Chương 1330, cùng dại khó sửa đổi VSC ấm áp hạt gạo. Phần 2 lịch hiểm ác ôn kinh ngạc, ca, đây cũng không phải là ngươi bình thời tác phong A, nếu như thay đổi bình thời ngươi, đã sớm quất nha ta gian cười, lộ ra khỏi hai hàng răng trắng như tuyết, liền không thế nào sắc bén hổ nha đều phát ra người gây sự hạt khí. Lịch hiểm ác ôn hổ khu chấn động, ca, ta đây cái này anh nông dân xác thực không biết ngươi cái này người thông minh trong đầu đang suy nghĩ gì. Ngươi chính là cho ta đây thiêu minh đi cả bụ xin nổ cười một cái nói, được, ta thay cái này bụng đen hàng nói đi. Kỳ thực, chúng ta ở lúc trước liền dự liệu được Hàn Quốc người chơi sẽ có như thế một tay, cho nên, đối sách đã sớm suy nghĩ xong. Hiện tại mọi người cũng nhìn thấy, tiểu phi trang bị chậm chạp đánh không được, huyết vực cấp kim loại dày với hắn dường như có cựu hoán, làm sao cũng bạo nổ không được. Nhưng là ngày ấy, chúng ta đang giúp tiểu lương bọn họ đẩy cuối cùng B thời điểm chiếm được một ít linh cảm. Bởi vì ngày đó đánh cuối cùng B thời điểm, Duy Yêu thu được đại lượng, cuối cùng B là coi là ở tại bọn hắn trên đầu. Sau đó, chúng ta đã đen 7 loại này cuối cùng B, cư nhiên một hơi thở rơi mất 2 kiện cấp trang bị. Lịch hiểm ác ôn lúc này đây thông minh, ca, ý của ngươi là làm cho Hàn Quốc người chơi giúp chúng ta làm công miễn phí cổ hoặc Hạo Nam vỗ tay cười nói, hay thật là khéo ca. Ta hiểu được. Lấy ám ảnh quân đoàn thực lực, là có khả năng đẩy ngã cuối cùng B, nhưng là mặc dù là bọn họ đẩy ngã cuối cùng B, đại giới cũng là lớn vô cùng. Không đúng một cái B xuống tới, một cấp này đẳng cấp cái cũng phải soát trống rỗng. Hơn nữa, coi như là đánh ra cấp trang bị, cũng không có biện pháp bảo tồn đến thương khố, chỉ có thể đặt ở trong túi đeo lưng, cho nên ta nhận lấy cổ hoặc Hạo Nam, cho nên, lấy được, đối với bọn hắn mà nói là họa. Mấy ngày hôm trước ta và Tiểu Lương làm khảo nghiệm thời điểm các ngươi đều thấy được, trên người ta có cấp phó bản trang bị, hắn cũng có, hơn nữa đều là kim loại trang bị, tình hình lúc đó tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Tiểu Lương ở trên bản đồ phát ra quang mang nhưng là định chói mắt. Cả Bục Sĩ Nô nói, hơn nữa, cái này hai không may hải tử ở phó bản chung cũng làm thực nghiệm, huyết tinh tự viện trước mặt 3 tầng nhưng là không cách nào ở trên bản đồ lớn chứng kiến còn lại ngoạn gia điểm vị. Nhưng khi lúc hai người tuy nhiên cũng có thể ở trên bản đồ lớn thấy rõ ràng lẫn nhau, cái này nói rõ, chỉ cần là lọ dịn, tuyệt đối sẽ bị kiểm giữ tương đồng loại hình giả bộ người chơi tập trung vị trí. Cổ hoặc Hạo Nam nói, cho nên, nếu như Long Chi ảnh bọn họ ngoài ý muốn thu được lắp ráp, đối với chúng ta mà nói ngược lại là chuyện tốt. Ta gật đầu nói, đúng, giết chết bọn hắn người chơi, đoạt lại cấp trang bị là một, thứ hai, lấy tình hình bây giờ đến xem. Mặc dù là bản đồ thế giới mở ra, Hàn Quốc người chơi cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý, nhất định là muốn đầu nhập vào Âu Mỹ, cho nên, chúng ta nhất định phải lấy một loại nhiệt liệt nhất phương thức cho bọn hắn tiệc tiễn biệt. Những lời này vừa ra khỏi miệng, chung quanh người chơi không có ai đang nở nụ cười, đều thật sâu gật đầu. Độc Luyến Thu Vũ hỏi, Ninh Khả, một phần vạn Long Chi ảnh không online đâu ta cười nói, tỷ, ngươi yên tâm đi, hắn giống như ta, đều là ngọc khe khó điền người. Một ngày có cấp 6 trang lắp ráp, dù cho chỉ có một thứ, hắn cũng có muốn đi đem còn dư lại bô nở cái đoạt tới tay. Vì vậy, vốn nên là để cho chúng ta sốt ruột phát cáo đề tài của, rất nhanh thì bị chúng ta chuyển hóa thành chuyện tốt, nguyên bản lo lắng, nhưng bây giờ trở nên rất trơ mong. Nếu không nói, người loại sinh vật này, thật cờ mở nở quá. Bán kết trận thứ 2 cũng lập tức bắt đầu, phi thiền với Duy Yêu. Trận đấu phía trước. Cùng dại khó sửa đổi đi tới bên cạnh ta, ca, trận này trận đấu ta tất nhiên sẽ liều mạng. Ta đè xuống bờ vai của hắn nói, làm theo khả năng, làm hết sức. Cùng dại khó sửa đổi rất nhanh thì hướng phía lôi đài phương hướng đi tới. Mà nhất khắc, ở bay lên trời phương hướng, một cái da thịt trắng đoán, tướng mạo thanh tú tỏa giáp ma đạo sĩ cũng lên tràng. Không là người khác, chính là cùng bạo pháp sư ấm áp hạt gạo. Tiểu cô nương trong tay nắm chặt một bả ngân sắc chiến đấu chủ y, cái kia chủ y đường nét so với nàng cái hót đều lớn hơn, thoạt nhìn rất trầm trọng bộ dạng. Cổ hoặc chim trĩ lưu manh này thích tương đối nộn tiểu cô nương, cho nên không khỏi trêu nói, muội tử, cây búa có nặng hay không, có muốn hay không ca ca giúp ngươi cầm lên đi ấm áp hạt gạo mỉm cười, hắc hắc, thả cờ ca ca, lực lượng của ngươi ngăn hồ sơ không cao hơn ta, không góp sức, khẳng định cầm không nổi. Cổ hoặc chim trĩ pha tờ nì hệ vũ chảy đầy mặt, không mang theo đánh như vậy đánh nhân. Từ ấm áp hạt gạo một màn như thế chàng thượng xem, phi thiên đối với trận này trận đấu cực kỳ coi trọng, thậm chí bọn họ là ở bắt trước trận chung kết. Bởi vì cuồng dại khó sửa đổi cũng tốt, hoa nở hoa tàn cũng tốt, đều là đỉnh cấp người chơi, bọn họ thao tác năng lực cùng ý thức thậm chí cùng ta, Lạc Lam, Dực Phong đều ở đây sàn sàn với nhau. Chắc Vân Phi chắc là muốn mượn trận này trận đấu uy hiếp một cái chúng ta. Cho nên, ở cuối cùng trong trận chung kết, Phi Thiên là tuyệt đối sẽ không xả nước, thậm chí quyết tái hàm kim lượng sẽ cùng một hồi vật cuộc đấu loại đánh đồng, đó đúng là hỏa tinh đụng trái đất một dạng va chạm. Cùng dại khó sửa đổi giống như ta, đều là cực kỳ nghiêm chỉnh nam nhân, không phải cực kỳ thích đùa giỡn mới dưỡng thành la lị, cho nên lên sân khấu sau đó chỉ là đối người ta tiểu cô nương mỉm cười, sau đó mà bắt đầu chuẩn bị so tài. Làm người ta khó tin là, lúc đầu cùng bạo pháp sư ấm áp mê cách lượng máu đã đủ dày hơn, hiện tại nàng cư nhiên dương lên cánh tay, mở ra một đạo rươi trong suốt hát sắc màng bảo hộ, trong lúc nhất thời càng làm cho cuồng dại khó sửa đổi cảm giác gáp lực núi lớn len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi ấm áp hạt gạo sử dụng mộ sắt chi khiên kỹ năng, với tự thân tạo thành một đạo màng bảo hộ. Màng bảo hộ độ mềm và dai vì tổng lượng máu 152%, lực phòng ngự vật lý đồng thời đề thăng 75%, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút. Không hề nghi ngờ, đây là điển hình đôi hiệu màng bảo hộ. Ta Long Chi mắt nhìn ra dưới, ấm áp hạt gạo bây giờ lượng máu là 248 vạn, mà lực phòng ngự vật lý thì là 95 vạn. Trên người nàng mặc đồng dạng là huyết linh sáo trang. Bộ này huyết linh sáo trang thuộc tính phi thường khủng bố. Mỗi một trang bị trí ít thêm 2 cái vật phòng cùng 1 cái ma phòng thuộc tính. Ma đạo sĩ kỹ năng thêm được đề thăng 52%. Cho nên hắn kỹ năng này cũng tương ứng tăng lên một tảng lớn năng lực. Điều này cũng làm cho thảo nào của nàng vật phòng so với rất nhiều chiến sĩ đều cao. Không hề nghi ngờ, cùng dại khó sửa đổi đụng phải xương cứng, trận này trận đấu đối với hắn mà nói sẽ tương đương khó đánh. Độc Luyến Thu Vũ đi tới bên cạnh ta, xem ra chắc Vân Phi đã ra tuyệt chiêu. Ta thở dài, cho nên, trận chung kết sẽ rất khó đánh. Ý của ngươi là nói, Tiểu Lương bọn họ vào không được trận chung kết trên lý thuyết có cơ hội, đó chính là trước mặt 3 trận trận đấu phải toàn bộ thắng lợi. Hơn nữa, cùng ám ảnh chiến thuật khẳng định không thích hợp ở nơi này chẳng trong tranh tài sử dụng, bởi vì Phi Thiên nhất định sẽ dốc hết tinh nhuệ, tàn ái thực lực chúng ta giải khai, hắn có thể là hiện nay chi này Phi Thiên trong đội ngũ thực lực yếu nhất tuyển thủ dự thi, Mỹ Nạ Sủ Kỷ Cờ UNGNGL còn không có lộ mặt, cái kia 2 cái tiểu gia hỏa thực lực chắc là tương đương cường hãn. Hơn nữa, vẫn không thể bỏ qua Vân Phi. Phỉ Nhi cũng đã đi tới, là ý tứ này chứ ta gật đầu. Không sai, Phi ca ẩn nút quá sâu, muốn đánh thắng hắn phi thường chắc trở. Vừa dứt lời, trong đấu trường đã bắt đầu đếm ngược 1 giây sau cùng, ngay một khắc này, cùng dại khó sửa đổi thả ra hàn băng lĩnh vực chạy nước rút đôi trạng thái kỹ năng. Ta biết ý đồ của hắn, hắn là muốn bắt đầu tốc độ tay giết ấm áp hạt gạo nhưng mà, sự tình thường thường nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lúc trước trong tranh tài rực rỡ hào quang cuồng dại khó sửa đổi ở nơi này chẳng trong tranh tài gặp được trước nay chưa có phiền phức. Ấm áp hạt gạo huy vũ trong tay chiến đấu chủ y, ở đối phương hầu như thiếp thân dưới tình huống thả ra nổi giận nhà tù tăm tối, đem đối phương lao lao sở tại trong đó cuồng dại khó sửa đổi mắt thấy chính mình vẫn là chậm một bước, không khỏi cau mày, lập tức từ mo cờ trong ba lô ra hồng dược thủy điêu ở tại bên mép, quát khẽ một tiếng. Hướng phía nổi giận nhà tù tăm tối chặt chém xuống phía dưới nhưng mà, cái này ngục tối độ mềm và dai cái có chừng 740 vạn nhiều, là ấm áp hạt gạo lượng máu gấp 3. Mà lực phòng ngự thì và ấm áp hạt gạo ngang hàng, muốn chém đứt cái này nhà tù tăm tối, độ khó nhưng là so với giết tử long hình bóng huyết sư lớn hơn nữa, càng khiến người ta củ kết là, trong thời gian này, hắn còn muốn thừa nhận ấm áp hạt gạo công kích ấm áp hạt gạo vô cùng nhuẩn nhuyễn đem nhất chiêu tiên cật biến thiên chân lý phát dương quang đại, thấp si đi bạo lôi chi chú y một tên tiếp theo một tên thả ra ngoài, một cái là có thể đập chết cuồng dại khó sửa đổi 40 vạn huyết tà hưu, thế. Cho nên đập một cái sau đó, cuồng dại khó sửa đổi không thể không đem bình máu nuốt xuống tới, dù sao, ta đây huynh đệ cũng không phải là huyết nghiêu, mặc dù là trang bị huyết linh sáo trang. Hắn tổng lượng máu cũng bất quá khó khăn lắm 150 vạn mà thôi xem cùng với chính mình nam bằng hưu ở nhà tù tăm tối chung ra sức chém giết, hoa nở hoa tàn ở ngoài lôi đài siết chặt nắm tay, không ngừng cho hắn cổ động, mà ta trong lòng cũng đang cho hắn nỗ lực lên. Thế nhưng, sợ cái gì thường thường tới cái gì, hôm nay ấm áp hạt gạo nhân phẩm thực sự là vô địch, người thứ ba cùng người thứ tư bạo lôi chi chú ý thậm chí ngay cả liên đả ra khỏi hai cái một kích chí mạng, trực tiếp đem cuồng dại khó sửa đổi lượng máu hạ xuống 30% trở xuống sau đó, không đợi cuồng dại khó sửa đổi tạc mở cái này nhà tù tăm tối, ấm áp hạt gạo xa xa chạy đi, tại tiến lên gian cắt ra khỏi một bộ thêm siêu cao trí lực điểm số huyết vực cả cấp bố giáp, đổi lại một bà chất lượng cực cao thiên cấp pháp trượng, liên tục ném ra băng tỷ hệ nở thuật hỏa cầu vẫn thạch 1985-92-2595-94-3498-59 cuồng dại khó sửa đổi rất khốc liệt cút, nhưng lập tức chính là ở ngủ một khắc kia, thân thể cũng không có ngã xuống, mà là nắm thật chặt nhà tù tăm tối, vẻ mặt không cam lòng nhìn ấm áp hạt gạo. Ấm áp hạt gạo cũng là một quá hiền lành hảo hải tử, cư nhiên nhỏ giọng nói một cái câu thật xin lỗi có thể rất có trách nhiệm mà nói. Nếu như không phải cái này hai lần nhân phẩm bạo phát, sợ rằng phải nói xin lỗi đúng là cuồng dại khó sửa đổi, bởi vì nổi giận ngục tối độ mềm và dai đã bị hắn lôi xé chỉ còn lại có 1/4. Băng xương kiếm thánh lực công kích cũng không phải là đắp. Lúc đầu, mọi người là đúng cuồng dại khó sửa đổi tràn ngập lòng tin, bởi vì từ ván đầu tiên cục diện nhìn lên, mọi người đã cảm thấy cái này nhà tù tăm tối cũng không phải là bền chắc không thể gãy, chỉ cần có đầy đủ công kích sức bật. Vẫn là có thể trong vòng thời gian ngắn phá hủy nó. Thế nhưng, theo ván thứ 2 bắt đầu tranh tài, lòng đều thật lạnh.